Mà vậy đầu chọc không hổ là lăn lộn giang hồ, nóng nảy đủ bốc lửa, vừa gặp Trần Phi lại dám ở trước mặt hắn như vậy phách lối, nhất thời cũng không dám 3721, tức giận mọc tùm, nhặt lên trong tay ống thép liền muốn động thủ. Coi như sau đó một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên nhưng thay đổi, một chút đổi được tái nhợt, nguyên bản tàn bạo trong mắt giờ phút này đã trở nên có chút sợ hãi đứng lên. Các người thật muốn động thủ. Chỉ gặp Trần Phi cười mỉa nhìn hắn, trong tay nguyên vốn phải là thuộc về mỏ nhọn tai khỉ mặt rỗ mặt ống thép, giờ phút này đã bị hắn tiện tay giống như là kéo bọt vậy, dễ dàng vặn gãy. Ngươi, vậy đầu chọc thanh âm run rẩy, mấy người kia giờ phút này trên ót cũng là toát ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh. Đó là bọn họ đồ, bọn họ dĩ nhiên biết đây chính là hàng thật giá trị ống thép, lại có thể bị trước mắt cái này như vậy ung dung, tùy tùy tiện tiện liền vặn gãy. Cái này phải hơn lớn dường nào khí lực mới có thể làm được à? Mụ tên này đến tột cùng là cái gì biến thái? Đại ca, là chúng ta có mắt không biết. Nhất thời vậy đầu chọc không nhịn được đầu đầy mồ hôi, chiến nguy nguy nói. Được rồi, tất cả mọi người đều đem túi lấy ra, trên người một người lưu cái 10 đồng tiền đón xe, chuyện này cũng được đi. Nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp đem hắn cắt đứt, không nhịn được phất tay nói. Đối thủ muốn đánh hắn chú ý, chuyện này tự nhiên không thể nào như thế cũng được đi, tối thiểu cũng có cái trừng phạt để cho bọn họ có chút ấn tượng mới được. À, cái gì, vậy đầu chọc các người lập tức kêu to lên, cái này là ý gì? Đây là muốn đánh cướp bọn họ. Làm sao, đầu chọc ca ngươi đây là không nguyện ý. Trần Phi nhìn sắc mặt lại lần nữa muốn trở nên có chút tàn bạo đầu chọc bỗng nhiên, bóc một tiếng, lại có thể trực tiếp đem trong tay ống thép lại gãy một đoạn. Thanh âm kia trực tiếp làm đầu chọc trong lòng giật mình một cái, giống như ngay đầu bị tưới một thùng nước lạnh, nhìn vậy bị gãy ống thép thi thể, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cười xòa nói, cái này, vị này, ca ngươi để ý tới sai rồi, nguyện ý, chúng ta dĩ nhiên nguyện ý. Đi thẳng đến lúc này, hắn mới sâu sắc ý thức được mình kết quả trêu chọc hơn một sao biến thái tồn tại, tay không trực tiếp đem ống thép cho làm gãy, cái này mẹ hắn vẫn là người sao. Nếu là đổi thành bọn họ tay, cổ, há chẳng phải là liền trực tiếp cấp cho bọn họ vặn thành rách bươm. Mấy người các ngươi, còn ngớ ra làm gì, còn không nhanh lên đem tiền đi lấy ra, đầu chọc một bên oán giận đầu mình nước vào, lại có thể trêu chọc một cái như vậy người biến thái, một bên thét to nhận lấy đem tiền túi lấy ra, đưa cho Trần Phi. Những cái kia tiểu đệ căn bản không cần đầu chọc thúc giục, không chút do dự nhanh chóng móc ra mình bóp tiền, rất sợ bị Trần Phi nhớ đến, cái đó gãy mất ống thép chính là bọn họ kết quả. Đại ca tổng cộng 730 khối rưỡi, đầu chọc thu đủ tất cả mọi người tiền, một mực cung kính giao cho Trần Phi. 730 khối rưỡi, không phải đâu, mấy người các ngươi giàu gì cũng là lăn lộn giang hồ, nhỏ như vậy. Trần Phi mới vừa gửi một bút năm con số phát tài, tự nhiên không đem cái này, chính là, mấy trăm đồng tiền coi ra gì, bất quá, phân chịu chân con mũi chân cũng là thịt nguyên tắc, hắn vẫn là một bên than khổ trước, vừa đem những cái kia tiền thu vào. Đi theo, hắn ánh mắt lại hướng đầu chọc trên cổ cây kia sáng loáng ngọc đồ trang sức nhìn. Thấy tình cảnh này, trên gương mặt đầu chọc lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, làm bộ muốn tháo xuống trên cổ mình ngọc đồ trang sức đưa cho Trần Phi. Có thể Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, được rồi, ta đối với ngươi cái này phá ngọc bội có thể không có hứng thú. Không đáng tiền, hắn ở thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau đó, đối với ngọc thạch cái này một loại cổ đại thường dùng tiền, tự nhiên rất quen thuộc, liếc mắt liền nhìn ra vậy ngọc đồ trang sức phẩm chất hoàn toàn không được, căn bản không đáng tiền. Không, không đáng tiền. Lần này đến phiên đầu chọc trợn tròn mắt, phải biết cổ hắn ngọc này đồ trang sức nhưng mà hắn xài số tiền lớn từ tiệm châu báu bên trong mua, lại không nghĩ rằng bị người nói thành không đáng tiền. Cái này... Không thể ngươi có thể cầm đi tìm người xem, vượt qua 500 khối tính ta. Trần Phi liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói. Giải, 500 khối, nghe vậy đầu chọc nhất thời thần sắc khó xem, khí được không được. Phải biết hắn khối ngọc này đồ trang sức ban đầu nhưng mà xài mấy ngàn khối đại dương mua được, có thể bây giờ lại bị Trần Phi nói chỉ trị giá 500 khối, thậm chí còn có thể trị giá không tới giá tiền kia. CMN, lão già kia lại dám lừa gạt đến ta đầu chọc trên mình. Quay đầu lão tử nhất định phải hắn tiệm đập, đầu chọc ánh mắt tàn bạo phát giận lên, hổn hển nói. Mụ, lại dám lừa gạt đến hắn đầu chọc trên mình, cái này không đem lão già kia tiệm châu báu đập, lão tử thề không làm người. Được rồi, đầu chọc ca đúng không? Ngay tại lúc này, Trần Phi lại mở miệng nói. Vừa nghe đến Trần Phi lại có thể kêu anh nàng, vậy đầu chọc lập tức cả người mồ hôi mau đều dựng lên, thuận mi thuận nhãn nói, đừng, đại ca, ngươi kêu ta đầu chọc là được. Ta kêu Trần Phi. Phi ca, vậy đầu chọc một mực cung kính nói. ta người này đâu, thật ra thì rất dễ nói chuyện, cho nên ngày hôm nay chuyện này trước hết tính như vậy. Dĩ nhiên, các người nếu là chân thực không nghĩ ra, còn muốn đến tìm ta phiền toái, muốn báo thù, ta tùy thời cung kính chờ đợi. Trần Phi ung dung nói. Không dám không dám, Phi ca chúng ta lần sau cũng không dám nữa. Đầu chọc vẻ mặt đưa đám. Mụ, loại này đổi tay, bọn họ nào còn dám báo cái gì thù. Bây giờ đưa ta đi Đại học Bắc Sơn đi. Trần Phi vậy lười phải cùng bọn họ vậy kiến thức vươn người một cái. Lạc Phi ca ta lập tức đưa ngài đã qua. Tài xế kia lần này cũng không cần lão đại đầu chọc mở miệng, lập tức dưới chân đạp cần ga, hướng thành phố Bắc Sơn nổi danh Đại học Bắc Sơn chạy đi. Thành Tựu và Trần Phi tốt nghiệp tam lưu đại học một đường cách Đại học Bắc Sơn, đây chính là cả nước văn minh học phủ, hàng năm đứng hàng tỉnh Giang Nam trường đại học và cao đẳng trước ba, là tỉnh Giang Nam chỉ có mấy nhà điểm chính khoa chính quy trường đại học và cao đẳng một trong, hội tụ rất nhiều người mới. Mà hắn sở dĩ muốn đi Đại học Bắc Sơn, là bởi vì là Đại học Bắc Sơn có thành phố Bắc Sơn lớn nhất thư viện, bên trong tồn tại rất nhiều trung y dược kinh điển cổ tịch trích ra vốn. Hắn bởi vì là mới vừa thừa kế những cái kia tu chân giới cao nhân y thuật truyền thừa cho nên muốn đi xem những cái kia nguyên bản đối với hắn mà nói, hẳn là rất thâm ảo trung y cổ tịch bây giờ có thể hay không đủ xem hiểu. Đại học Bắc Sơn cách thành phố Bắc Sơn người tuyển mộ thị trường vẫn là có chút khoảng cách bất quá ở xăm tài xế tàn nhẫn đạp cần ga dưới tình huống, chỉ tốn đại khái không tới 20 phút Trần Phi cũng đã ngồi xe van đến Đại học Bắc Sơn. Ô! Làm hắn vừa đi hạ diện bao xa lúc này liền nghe được sau lưng truyền tới một hồi tàn nhẫn đạp cần ga thanh âm, xe như một làn khói mở được mất bóng, thật giống như rất sợ hắn sẽ đuổi theo nữa tựa như. Thấy tình cảnh này, Trần Phi buồn cười lắc đầu một cái, vậy không đem mấy tên kia ở yên tâm lên, mà là chậm rãi khoan thai hướng Đại học Bắc Sơn bên trong đi tới. Và tất cả những người khác cả nước nổi danh, điểm chính trường như nhau, Đại học Bắc Sơn cửa sửa hết sức khí phái, diện tích vậy rất rộng rãi, dọc theo đường đi bởi vì là khí trời nóng bức quan hệ, khắp nơi đều là trắng lòa đùi đẹp cùng với như ẩn như hiện nở nang tròn trịa, làm hắn đại bão một phen nhãn phúc. Đại học chính là điểm này tốt, làm người ta huyết mạch phún trương xuân quang mảng lớn, cho dù là chất lượng không được tổng còn có mấy tính chống à. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.